Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, đánh giết Khương Vô Ngân. Này không khí ngột ngạt trong thiên địa, đột nhiên liền thần quang đại thịnh, óng ánh chùm sáng màu vàng óng từng đường dâng lên mà lên. Xuyên qua trên không, Tô Viêm cơ thể, thời khắc này bắt đầu cuồn cuộn tinh huyết chập trùng thanh âm. Rung động ầm ầm trong thân thể của hắn, cuồn cuộn tinh huyết thức tỉnh thời khắc, toàn bộ thân thể hóa thành một cái hỏa lò, dập dờn ánh vàng, thiêu sụp chân không, chu vi một dặm đều muốn hóa thành đất khô cằn. Bốn phía bát hoang người vây xem, đạp đạp lùi về sau. Theo Tô Viêm thức tỉnh, bọn họ không chịu nổi tôn này giác tỉnh hỏa lò. Trên không đám mây đều bị tươi sống hỏa táng rồi. Mẫu kinh, chính đang hấp thu khối không khí màu tím Khương Vô Ngân. Con mắt đột nhiên co rụt lại. Trong con người tràn ngập mừng như điên sắc thái. Đây là hắn tha thiết ước mơ kinh văn. Mẫu kinh, cổ chi nghe đồn, chính là phi thường cửu viễn niên đại liền tồn tại. Nghe đồn đây là giới tu luyện tổ kinh hoặc là mẫu kinh. Nghe đồn đây là một vị nhân tộc vĩ đại thủy tổ sáng tạo. Nghe đồn một khi tu luyện mẫu kinh, sẽ leo lên đến nhục thần lĩnh đỉnh cao nhất. Kinh văn này vang dội cổ kim, năm đó nương theo núi tuyết long quan vấn thế. Thế nhưng rất đáng tiếc, tổ yến thì nhìn thấy trong đó một phần nhỏ, nhưng là đối với hắn tiền kỳ giác tỉnh trợ giúp cũng cực kỳ trọng yếu. Tổ Yến rất rõ ràng kinh văn này đến cùng thuộc về cái gì cấp độ. Bởi vì năm đó không có được toàn bộ sơ thủy kinh, Tổ Yến vẫn canh cánh trong lòng. Nhưng là hiện tại Tô Viêm xuất hiện, để Tổ Yến nội tâm dấy lên hy vọng. Đây là kinh văn hắn tình thế bắt buộc. Long mạch đại dương suy yếu. Hơn nữa Tổ Yến khí tức từng bước bạo phát, để Tô Viêm cảm giác được cảm giác nguy hiểm. Nhất định phải cường sát Khương Vô Ngân, rời đi nơi này. Ầm ầm, Tô Viêm khí tức óng ánh như đại dương, toàn bộ mái tóc múa tung. Ở sơ thủy kinh vận chuyển thời khắc, mệnh tuyền của hắn sức mạnh cũng chảy xuôi đến thể xác bên trong. Tô Viêm thân thể có thể nói một đầu cự hung ở đây thức tỉnh rồi. Giết, hắn đang giống to, nắm đấm dựng lên đến. Thần quang ngập trời, có thể nói rực rỡ nhất ngôi sao lớn trong vũ trụ. Bạo phát thời khắc, Tô Viêm toàn bộ nắm đấm đều mơ hồ hóa thành một viên mơ hồ màu vàng sao lớn. Diêu quang quyền, Tô Viêm vừa xuất thủ, chính là mạnh nhất chiến lực. Răng rác, ở bốn phía khó có thể tin dưới ánh mắt. Khương Vô Ngân uy thế, Khương Vô Ngân thần năng. Khương Vô Ngân kim ô phần thiên quyết, các loại năng lượng tổ hợp mà thành, nhưng là đang đối mặt Tô Viêm đánh tới diêu quang quyền bên dưới. Tất cả những thứ này đều đi theo lún xuống. Ánh quyền đáng sợ kia, cũng làm cho Khương Vô Ngân hình thể run rẩy, có một loại nứt toác xu thế. Không được, Khương Vô Ngân nội tâm tất cả đều là chấn động, nhưng là phản ứng của hắn rất nhanh. Hắn biết rõ Tô Viêm cú đấm này một khi đánh về phía hắn, chính mình không chết cũng bị thương. Không có thời gian suy tư Tô Viêm chiến lực tại sao biết bảo tăng nhiều như vậy. Cơ thể hắn lập tức xuất hiện mặc một bộ màu tím bảo y. Đây là di tích cổ khai quật chi vật, có thể chống đối mệnh tuyền cảnh cửu trọng thiên sức mạnh đánh giết. Có bảo y giúp đỡ, Khương Vô Ngân khí tức cũng cường thịnh không ít. Hắn đè ép đi lên toàn bộ bàn tay, đều có bảo y năng lượng bao trùm tới. Một trường này bạo phát khí thế, cũng cùng cường thịnh lên. Đồng, ở toàn trường hóa đá dưới ánh mắt, Tô Viêm cú đấm này, trực tiếp đánh giết mà đến. Dũng không thể đỡ, mạnh mẽ va chạm ở Khương Vô Ngân trên lòng bàn tay. Nổ vang. Bắt đầu ở đây nổ tung rồi, liên tiếp sấm rền âm, đánh nứt chân không, hai loại sức mạnh ở đây va chạm thời khắc, như là sấm sét rơi xuống đất. để bọn họ hóa đá chính là Tô Viêm nắm đấm quá đáng sợ, giống như hành tinh lớn cổ xưa, thần quang vạn trượng, dũng mãnh vô địch. Lưu Bành là già rồi, nhưng là lão tử so với Lưu Bành niên kỷ còn lớn hơn. Ngày hôm nay ra ra ngươi dạy dỗ ngươi làm người như thế nào? Tô Viêm toàn bộ mái tóc bay lượn, trong con ngươi sát quang phun ra. Hắn toàn bộ nắm đấm đan dệt khí lực toàn diện bạo phát thời khắc. Từng sợi, đủ để xé rách trời cao. Diêu quang quyền, cái gì là diêu quang quyền? Lấy vô lượng quang, vỡ diệt cường địch, mà diêu quang quyền sức mạnh mạnh nhất cũng không phải nắm đấm, mà là diêu quang quyền phun trào ra đến sức mạnh, làm Khương Vô Ngân bảo phát hộ thể thần quang. Ở diêu quang xung kích bên dưới thủng trăm ngàn lỗ, cuồn cuộn diêu quang tập kích cơ thể hắn, lại như là một đầu tiền sử cự hung ở giác tỉnh. Răng rác, toàn bộ màu tím bảo y, ở Tô Viêm tuyệt thế cuồng bá quyền thế bên dưới, từng tấc nứt toác ra, tung tung tung, Tô Viêm toàn bộ mái tóc múa tung, chỉ đến thế mà thôi sao? Quả đấm của hắn một quyền tiếp một quyền, thế trầm lực mãnh, phảng phất dưới bầu trời sao vô địch chiến thần, một quyền tiếp một quyền, thế như trẻ tre bình thường, hướng về Khương Vô Ngân liên tiếp đánh giết, mỗi một quyền đều kéo động trong cơ thể hắn hết thảy khí huyết, lan tràn tầng tầng lớp lớp vô thượng chân long lực lượng. Liên tiếp ba quyền đánh giết mà ra, trời long đất lở hình ảnh, nơi này thủng trăm ngàn lỗ, nương theo huyết dịch ở dâng lên, Khương Vô Ngân toàn bộ bàn tay bị oanh kích chia năm xẻ bầy, hắn hộ thể bảo y cũng cùng nổ tung, toàn bộ thân thể ở ánh sáng chói oanh bổ bên dưới xuất hiện vết rách. A, Khương Vô Ngân phát ra một tiếng thê thảm không gì sánh được gào thét, hắn đau đến không muốn sống. Diêu quang quyền sức mạnh, tầng tầng lớp lớp dâng lên gió trời có thể nói thiên đao đồng dạng. Chém đánh ở cơ thể hắn trên, chui vào hắn lỗ chân lông, chém đánh ở trên xương của hắn. Thời khắc này hắn toàn bộ thể xác đều có một loại nổ tung xu thế. Phốp, hắn phun ra một ngụm máu lớn, hoảng sợ con mắt nhìn mình tầng tầng nát tan bàn tay. Thân thể không tự chủ được phát run, này vẫn là Tô Viêm sao? Này vẫn bị hắn bắt bí Tô Viêm. Bắc đấu thất tinh quyền diêu quang quyền, Tổ Yến hút vào khí lạnh, con người trừng tròn xoe, hút vào khí lạnh nói, chòm sao bắt đầu bí mật bất truyền bắc đấu thất tinh quyền. Tô Viêm lẽ nào được hết thảy bắc đấu thất tinh quyền hay sao? Đại đại thành bắc đấu thất tinh quyền chính là chòm sao bắt đầu trấn vực bí thuật, thậm chí đứng hàng 72 đại thần thông, vô hạn áp sát thập đại chư thiên thần thông. Âm âm, ngay ở Tổ Yến thất thần thời khắc, Tô Viêm trong tay xuất hiện một khẩu kim thiết côn, bị hắn vung mạnh lên, vô cùng khí lực tỏa ra, bắt đầu hướng về Khương Vô Ngân đập mạnh, từng sợi khí lực đủ để nát tan Khương Vô Ngân thân thể. Lão sư cứu ta, hắn phát ra tiếng run rẩy sợ hãi, chớp mắt đánh ra một khẩu sáng loáng sát kiếm, bạo phát óng ánh ánh kiếm, cụt một tay hắn một tay cầm, hướng về nện xuống đến kim thiết côn chống đối. Tô Viêm lao xuống mà đến, kim thiết côn hướng về phía dưới cuồng đập, từng trận khủng bố khí thế đều muốn ép sụp hư không. Đùng, đòn đánh này quá bá tuyệt, oanh tạp sáng loáng sát kiếm đều ở leng keng vang vọng, dường như muốn gãy vỡ, căn bản không chịu nổi Tô Viêm sức mạnh, bao quát Khương Vô Ngân cánh tay đều muốn nát tan. Tô Viêm không nói một lời, hắn nhảy hướng về trên không, hai tay cầm kim thiết côn, như là một tôn đấu chiến thần ma đáp xuống, hướng về Khương Vô Ngân mạnh mẽ cuồng đập mà đến. Đòn đánh này ép sụp trời cao, đổ nát mặt đất, toàn bộ sát kiếm bị kim thiết côn bị đập cho chia năm xẻ bầy. Khương Vô Ngân căn bản không chịu nổi Tô Viêm cự lực. Đầu gối đều nứt toác, trực tiếp quỳ trên mặt đất, toàn bộ cánh tay cũng cùng bẻ gãy. Không, Khương Vô Ngân quỳ trên mặt đất, hắn phát ra hoảng sợ âm thanh. Tô Viêm cả người tỏa ra hung khí, để hắn sờn cả tóc gáy. Đặc biệt là Tô Viêm lại một lần nữa vung mạnh kim thiết côn, hướng về hắn bắt đầu cuồng đập. Đừng có giết ta, không được. Khương Vô Ngân run như cầy sấy, hồi tưởng lại cung điện của hắn, hồi tưởng lại hắn thành đàn mỹ nhân. Hắn sợ hãi của nội tâm càng tăng lên. Hắn không muốn chết, không muốn mất đi hiện tại được tất cả những thứ này. Khương Vô Ngân, ngươi tại địa vực thật tốt, tỉnh lại tỉnh lại. Không muốn xem thường thế hệ trước, bọn họ ăn muối so với ngươi đi đường còn nhiều. Ta hiện tại liền tiễn ngươi lên đường. Tô Viêm lãnh khốc vô tình, một gậy này đập xuống, còn chưa từng chạm được Khương Vô Ngân thời khắc. Kim thiết côn rủ xuống đến khí lực, đã để Khương Vô Ngân chia năm xẻ bầy, vỡ thành một đám mưa máu. Một gậy này, đánh mặt đất lay ba cái, run ba cái, một ít núi lớn đều đang lay động. Tô Viêm chậm rãi đứng lên đến, trong mắt của hắn dò xét tứ phương, ánh mắt chỗ đi qua, bốn phía ngốc tiết người, run rẩy hiển hách lùi về sau. Thậm chí có một ít tu sĩ đều ở trốn mất dép. Không muốn sống trốn mất dép. Lôi lão thảm bại, Khương Vô Ngân bị Tô Viêm giáng một gậy chết tươi. Răng rác, bỗng nhiên, lại một lần nữa suy yếu long mạch đại dương. Nứt ra một cái khe lớn. Đây là một cái chiến thần vậy cái bóng. Chỉ nửa bước đã bước ra long mạch đại dương. Mà long mạch đại dương cũng sắp trở về chín đại cự sơn. Tổ Yến nằn khốp con mắt, nhìn Tô Viêm, ẩn chứa một tia lạnh lẽo sát niệm. Thật mạnh, Tô Viêm có thể nhận ra được Tổ Yến khí tức. Hắn bây giờ tuyệt đối không có sức mạnh cùng Tổ Yến giao thủ. Một khi cùng hắn đối đầu, căn bản không thể có một tia còn sống hy vọng. Tô Viêm nhấc theo gậy hướng về nơi sâu xa bôn tập. Nhất định phải mau chóng rời khỏi nơi này. Ngăn hắn lại cho ta. Tổ Yến thanh âm lạnh lùng nổ vang ở bên trong trời đất. Hắn thật sự nổi giận. Cố nhiên Khương Vô Ngân chỉ có điều là hắn một con cờ. Thế nhưng Tô Viêm giết Khương Vô Ngân, điều này làm cho mặt của hắn để vào đâu? Không được. Tô Viêm sắc mặt kịch biến. Hắn nhìn thấy một cái sắc mặt trắng bệch như là người chết đồng dạng ông lão áo tím quỷ dị xuất hiện ở trước mặt hắn, trong xương chán mơ hồ tỏa ra cự long vậy gợn sóng. Hê hê, hắn đang cười, trắng xám như là người chết đồng dạng mặt, nhưng không có mảy may cảm tình sắc thái, nhưng là tiếng cười kia, âm u như là xâm la luyện ngục. Khi hắn cất bước hướng đi Tô Viêm thời khắc, trong xương chán của hắn tràn ngập ra khí thế. Để Tô Viêm xương chán đều muốn nứt toác, nội bộ nguyên thần đều muốn theo giải thể. Hê hê, bào tím lão nhân lại nở nụ cười, tay khô héo ngón tay duỗi tới, điểm hướng Tô Viêm mi tâm. Đầu ngón tay của hắn, tất cả đều là tử vong khí thế, cũng có không thể kháng cự sức mạnh, như là một đầu ngủ say cự long, bắt đầu thức tỉnh rồi. A. Tô Viêm vô cùng thống khổ, xương trán của hắn bị điểm nát, nguyên thần đang vặn vẹo, sắp toàn diện vỡ vụn. Cái này bào tím lão nhân nguyên thần quá đáng sợ, Tô Viêm chưa từng gặp như thế đáng sợ nguyên thần. Mặc dù là hạ trạch, hoặc là võ thần, cũng hoặc là Tổ Yến đều không có mạnh như vậy nguyên thần. Tô Viêm phát ra điên loạn gào thét. Đều muốn bắt đầu nát tan nguyên thần, vang vọng phản âm, phảng phất một tôn hằng cổ bất diệt cổ Phật ngồi xếp bằng ở hắn ngay trong thức hải. Hả, bào tím lão nhân con mắt đột nhiên co rụt lại, hắn nhìn thấy Tô Viêm nguyên thần, liền giống như ngồi xếp bằng ở tương lai, ngồi xếp bằng ở một cái phi thường xa xôi tinh vực, một cái rất khó vượt qua tinh vực, cái này chẳng lẽ là... Bào tím lão nhân khó mà tin nổi, trong lòng sát niệm càng tăng lên. Lão nhân này nguyên thần của hắn sức mạnh quá mạnh, mặc dù là Tô Viêm nắm giữ vị lai kinh cái môn này kinh thiên địa quỷ thần bí thuật. Bào tím lão nhân nguyên thần cũng đủ để lấy đại sức mạnh chấn động Tô Viêm nguyên thần. Nho nhỏ võ thần đệ tử, cũng dám cùng Tổ Yến tranh tạo hóa, để ta nhìn ngươi một chút cất giấu bí mật gì. Bào tím lão nhân cười lạnh, ngón tay sắp đụng vào Tô Viêm nguyên thần. Đây là nguy cơ tử vong, để Tô Viêm phát điên. Nguyên thần câu thông huyết mâu, muốn nắm giữ huyết mâu đóng đinh lão quái vật này. Ai nói đệ tử của ta không bằng Tổ Yến tiểu nhi? Tô Viêm ý chí đều muốn hôn mê thời khắc. Trong thiên địa lan truyền ngàn vạn liệt ngựa chạy trồm thanh âm, để chu vi mấy chục dặm đều run rẩy theo, như là một đầu hung long đang hướng về nơi này bôn tập. Đó là một người, toàn bộ mái tóc múa tung, thân thể màu đồng cổ, tỏa ra thiết huyết hung uy. Nho nhỏ võ thần, cũng dám với lão phu tranh đấu. Bào tím lão nhân không thèm nhìn võ thần đồng dạng. Hắn phi thường bất cẩn, gầy trơ xương bàn tay, lập tức duỗi ra đến, cấp tốc phóng to, che kín bầu trời vậy, bắt đầu hướng về võ thần bao phủ, giống như muốn đập chết một cái muỗi nhẹ nhõm như vậy tùy ý. Ngang ngang ngang, rung trời động địa tiếng rồng ngâm, ầm ầm gian nổ vang ở chu vi trăm dặm, võ thần cơ thể nhanh như tia chớp dựng lên một đầu lại một đầu oai hùng vĩ đại hình rồng cự trụ. Dòng dã mười mấy con, như là mười mấy tôn cự trụ chống ra thiên này. Đồng, nhìn thấy Tô Viêm nguyên thần muốn nứt toác dáng vẻ, Nghệ Viên phát ra một tiếng phẫn nộ thanh âm. Mười mấy con hình rồng cự trụ theo quả đấm của hắn ầm ầm gian bộc phát ra, xuyên qua trời cao, mơ hồ đan dệt ra mơ hồ thiên địa quy tắc lực lượng. Trong lúc nhất thời khủng bố vỡ thiên, một cái tay này, ở võ thần vô cùng sức mạnh cội nguồn oanh kích bên dưới, trực tiếp nổ thành phấn vụn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.